Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhóm của Thi nói là chỉ cần không đến trường thì cô ta sẽ không làm hại được họ. Nhưng mà chẳng hiểu sao tôi vẫn có một linh cảm rất xấu. Ban nãy khi họ về, tôi chắc chắn tôi đã nghe thấy cái giọng nói của cô ta văng vẳng ở đây. Hiện giờ tôi chưa chắc chắn tại sao cô ta không làm hại tôi. Nhưng mà cũng không hẳn là vậy đâu. Đã mấy lần cô ta dọa tôi sợ đến kinh hồn bạt vía rồi đấy chứ. Bồ phải tin tôi, chuyện này là có thật đó. Tôi sẽ tìm hiểu chuyện này, bản thân bồ cũng phải cẩn thận đó. Bồ tạm nghỉ học 1-2 ngày đi. Trong thời gian đó tôi sẽ tìm ra lời giải đáp. Dứt lời, Lý bước ra khỏi phòng. Tin gọi với theo, nhưng Lý cứ như vậy lầm lũi mà đi. Mọi chuyện liệu đã thực sự yên ổn? Có thật là chỉ cần không đến trường thì sẽ tránh được tai họa? Sáng thứ hai, Lý vẫn đến trường như bình thường. Chỉ có điều tâm trạng của cô khá tồi tệ. Suốt cả đêm qua, Lý đã trằn trọc suy nghĩ về mọi thứ. Bản thân cũng vô cùng sợ hãi. Nhưng mà Lý hiểu được rằng mọi chuyện mới chỉ thực sự bắt đầu. Cô không thể trốn tránh. Cô vẫn không hiểu tại sao mình có thể thấy được hồn ma. Khác với những lần trước, lần này Lý thực sự thấy hoảng loạn. Nhưng dù là vô tình hay cố ý thì nó vẫn bám theo cô, ám ảnh cô cho đến tận cuối cùng. Bước vào trong lớp, Lý thấy Tiền đã đến trước cả mình. Thấy Lý, Tiền đưa tay vẫy gọi. Đến rồi à, tôi còn tưởng bồ nghỉ học chứ. Lý ấp úng đáp. Sao bồ lại... Tiên cười. Sao chăng gì giờ này, bố mẹ tôi mà biết tôi nghỉ học là chết luôn đó. Còn cắt cả tiền tiêu vặt nữa. À mà này, hình như đám kia bọn nó không đi học thật đó. Chưa thấy đứa nào đến cả, cũng chuẩn bị vào lớp rồi còn gì. Lý đưa mắt nhìn xung quanh. Đúng là Thi, Dương, Thủy, Khuê, tất cả đều không có mặt. Cũng phải thôi, họ sợ hãi đến vậy cơ mà. 10 phút sau, thầy giáo vật lý bước vào. Sau khi ổn định lớp, thầy giáo nói: lớp trưởng thu đề cương ôn tập của các bạn cho thầy kiểm tra, rồi sau đó sẽ làm bài kiểm tra một tiết. Lý đứng dậy nói: dạ thưa thầy, là bạn lớp trưởng vẫn chưa đi học à? Thầy giáo sững nhớ ra, thầy liền đáp: ờ, thầy quên mất, về lớp phó làm cũng được. Lý đứng dậy đi từng bàn để thu đề cương ôn tập. Thế vậy thầy giáo thắc mắc: các tổ trưởng đâu? Sao không thu từng tổ gom lại rồi đọc cho lớp phó? Đi từng nơi thế thì đến bao giờ? Nhanh lên còn làm bài kiểm tra. Mà hình như là hôm nay lớp hơi vắng, sĩ số còn chưa có ghi. Lý liền rối rít nói: dạ thưa thầy, là 4 bạn tổ trưởng hôm nay chưa thấy đến lớp ạ. Thầy dạy Lý cau mày, đập thức kẻ xuống mặt bàn. Thầy nói bằng giọng không vừa ý: sao lại thế này được chứ? Nghỉ phải có lý do gì chứ? Cán bộ lớp mà vô kỷ luật như vậy thì cứ học cái kiểu gì? Cả lớp im bặt. Đây là lần đầu tiên lớp lại xảy ra cái tình trạng như vậy. Lớp trưởng tai nạn, 4 tổ trưởng nghỉ học không lý do. Tuy giận dữ nhưng thầy vẫn cho lớp làm bài kiểm tra. Hết tiết đầu tiên, sổ phê đầu bài của lớp Lý mới tuần đầu đã phải nhận 1 điểm 7, cùng với lời phê bình của thầy dạy Lý. Giờ giải lao 5 phút, khi tất cả lớp đang xôn xao bàn tán việc 4 tổ trưởng cùng nhau nghỉ học, thì cô giáo chủ nhiệm hớt hải đi vào. Cô giáo liền nói với cả lớp: cả lớp chú ý nha, cô vừa nghe thầy giáo dạy Lý phản nàn đó. Cô cũng đã giải thích với thầy là việc 4 bạn tổ trưởng nghỉ học đột xuất. Có một tin không may, đó chính là phụ huynh 2 bạn Thi và Dương vừa gọi điện đến xin phép. Thi và Dương bị tai nạn khi đang đến trường sáng ngày hôm nay. Cô cũng chưa biết mức độ nặng nhẹ như thế nào, chỉ biết cả 2 đang nằm ở trong bệnh viện đa khoa Hà Nội. Lý, em là lớp phó, lớp trưởng vắng mặt thì em cố gắng làm thay công việc của các bạn ấy. Em ghi sổ đầu bài lý do là những cái bạn vắng mặt để thầy cô bộ môn còn biết. Còn 2 bạn Thủy và Khuê thì lát nữa cô sẽ gọi điện về nhà để hỏi xem lý do tại sao lại nghỉ học. Cuối năm rồi, sắp thi nữa, các em cần phải chú ý vào cái chuyện học hành hơn. Cái giai đoạn này lại đừng có chảnh máng. Thôi các em vào lớp chuẩn bị học đi, cô đi đây. Cô giáo chủ nhiệm vừa đi khỏi lớp thì cả lớp liền nhao nhao cả lên. Lý Thế Tiên đang quay xuống nhìn mình. Thi và Dương bị tai nạn trên đường đi học, chẳng phải bọn họ nói sẽ không đến trường nữa sao? Tiết học tiếp theo trôi qua trong sự chờ đợi dài dằng. Vừa hết tiết, Tiên lập tức chạy ngay xuống chỗ bạn của Lý rồi vội hỏi: Lý này, liệu có phải hai người đó bị hại rồi không? Chẳng phải bố nói là cô ta không ra được khỏi trường sao? Hai người đó còn chưa có đến trường cơ mà. Lý run rẩy nói: vậy là điều mà tôi suy nghĩ cả đêm qua là có thật đó. Bố có nhớ khi tôi ở nhà bố tôi có nói nghe thấy giọng nói của cô ta không? Đó là lúc 4 người kia về rồi. Tôi nghĩ là một trong số 4 người đó là cô ta. Rất có thể đó chính là Thi, người mà chúng ta đã tìm thấy trong căn nhà kho trên tầng thượng. Đến nước này thì mọi chuyện đã có thể khẳng định, cô ta sẽ lần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.